ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Kỳ Vô Hoan cúi đầu vừa thấy, liếc mắt một cái liền thấy được kia tiệt phấn viết thượng huyết dấu tay. Trở lại ngẩng đầu thời điểm, hắn sau cổ lại là chợt lạnh, liên tưởng đến vừa rồi phấn viết trống rỗng rơi xuống cảnh tượng. Lần này, hắn đột nhiên ý thức được cái kia hồng y nữ hài nơi vị trí. Hắn cùng Nhiếp Uyên, Lâm Mai Niệm liếc nhau, cùng với tí tách máu rừng ở trên sàn nhà thanh âm. Ba người chậm rãi ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện, một đôi máu chảy đầm đìa chân liền treo ở bọn họ đỉnh đầu. Vừa rồi kia lạnh băng đụng vào cảm là một đôi lúc ẩn lúc hiện chân. Đây là một cái ăn mặc bị huyết nhiễm hồng giáo phục váy tóc dài nữ hài. Nàng trên cổ bộ một cây dây thừng, bị treo ở trần nhà trên xà nhà. Nàng cúi đầu, tóc đen rậm rạp rũ xuống tới, hoàn toàn chặn mặt, treo ở giữa không trung thân thể cũng theo từng trận âm phong tả hữu lay động. Thân thể thượng lưu chảy máu tí tách lưu ở trên sàn nhà. Ngoạ tao, cứ việc đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng là đương Kỳ Vô Hoan thấy rõ ràng một màn này thời điểm vẫn nổi lên một thân nổi da gà. Nghĩ đến chính mình sau cổ còn bị đụng tới quá, càng là da đầu tê dại, liên tiếp lui vài bước, nguyên lai tiểu ái lúc trước là thắt cổ tự sát, nàng là treo ở trên trần nhà, khó trách vừa rồi ở bên ngoài nhìn nàng như vậy cao. Cẩn thận, Nhiếp Uyên bảo vệ hắn sau này lui. Tam hạ từ đầu ngón tay bay ra, nhưng mà một cái chớp mắt thời gian, nàng liền biến mất, lại quay đầu vừa thấy, nữ hài vẫn treo ở trên trần nhà, chỉ là nháy mắt di động tới rồi phía trước vị trí. Nàng sườn treo ở hành lang tối tăm bóng ma cũng không nhúc nhích. Từ làn váy thượng nhỏ giọt máu theo mũi chân chảy tới trên mặt đất chậm rãi hình thành một cái màu đỏ sậm vũng máu, Kỳ Vô Hoan xúc ở nam nhân mặt sau. Theo bản năng mà hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua, hiển nhiên nàng cũng không có bóng dáng. Thanh niên nắm chặt màu đen chùy thủ, thật sâu hít vào một hơi, nhẹ giọng hỏi, ngươi là tiểu ái sao? Cúi đầu nữ hài tựa hồ nghe tới rồi hắn nói, theo trên trần nhà chi cắt một thanh âm vang lên. Nàng động tác cứng đờ lại chậm rãi nghiêng đầu tới, mặt tựa hồ nghiêng ngoài gần 90 độ. Hắc ma ma tóc dài hạ chỉ lộ ra một con đen nhánh đôi mắt. Kia con mắt tràn ngập oán hận cùng thống khổ, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Sau đó hướng là hướng về phía bọn họ cười cười. Ha ha ha ha, ha ha ha, này tiếng cười giống như là dùng móng tay dùng sức mà ở bảng đen thượng xẹt qua. Bén nhọn chói tai, tuy rằng đã ở người giấy phó bản kiến thức quá hồng y nữ quỷ. Nhưng đồng dạng là một thân hồng y, làn váy lấy máu phiêu, tự mang âm phong từng trận đặc hiệu, nhưng cái này nữ hài cho người ta cảm giác lại càng vì nguy hiểm ni ngay sau đó. Hành lang cuối mặt khác lưỡng đạo môn cũng chi cát. Một tiếng, chính mình mở ra, ở hắc ám bóng ma, cái kia treo ở giữa không trung hồng bóng dáng chậm rãi phiêu vào trong đó một cánh cửa. Cùng với một loại thê lương lại áp lực tiếng khóc. Như là đang nói, tới tìm ta nha tương đương, dựa, ngươi nhưng không có việc gì trước nói hảo vấn đề còn cần trước chơi chơi trốn tìm a. Kỳ Vô Hoan nhịn không được đánh cái dùng mình, đột nhiên nghe được phía sau thế nhưng truyền đến tháp tiếng bước chân, quay đầu xem qua đi thời điểm, chỉ thấy một cái bóng đen thế nhưng đứng ở phía dưới thang lầu chỗ ngoặt chỗ cửa sắt ngoại. Hắc ảnh mặt bị cửa sắt lan can cấp chặn. Xem không rõ lắm, nhưng trên người rõ ràng là này sở học giáo giáo phục. Hắn đi đường động tác biệt nữ mà cứng đờ, nhưng tốc độ lại rất mau. Viên viên, đương Kỳ Vô Hoan gọi Nhiếp Uyên thời điểm, hắn đã khép lại cửa sắt, hơn nữa đem treo ở bên ngoài khóa cấp một lần nữa ấn trở về. Theo cách một tiếng, cửa sắt bị từ bên ngoài khóa lại, bọn họ bị nhốt ở bên trong. Mà đương người kia ảnh chậm rãi xoay người lại thời điểm. Kỳ Vô Hoan thình lình phát hiện người nọ chân bối vượt mức quy định. Nhưng mặt lại ở phía sau. Hắn còn tại cười to. Trên mặt biểu tình cứng đờ mà vặn vẹo. Lộ ra bên trong bạch sâm sâm hàm răng. rõ ràng có thể thấy được chỗ sâu trong màu đỏ tươi lợi. Kia rõ ràng chính là đã chết đi Hạ Quảng Hạo a. Thái Dương xuống núi, hắn tới lấy mạng, đi, Nhiếp Uyên nhanh chóng quyết định, cầm Kỳ Vô Hoan tay, đem hắn gắt gao kéo đến chính mình phía sau, sải bước về phía trước, đi giải quyết rớt nàng, từ từ ta. Lâm Mai Niệm tuy rằng biểu hiện đến còn tính bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cũng khiếp đến hoàng. Ngày xưa đồng bạn hiện giờ thế nhưng biến thành cái này quỷ bộ dáng. Cặp kia đọng lại, tràn ngập hồng tơ máu trong hai mắt tràn ngập vô pháp diễn tả bằng ngôn từ sợ hãi. Không, bên trong không ngừng là tử vong, còn có vô tận thống khổ, chỉ là cùng chi đối diện liền lệnh người khắp cả người lạnh cả người. Dường như có 1000 căn băng châm cắm vào lỗ chân lông. Nàng không cần biến thành cái dạng này. Tuyệt đối không cần, Lâm Mai Niệm tâm lý khủng hoảng, vừa đi còn một bên không ngừng quay đầu nhìn về phía mặt sau. Tránh cho đột nhiên tập kích, cũng may theo bọn họ càng đi càng xa, cái kia, Hạ Quảng Hạo cũng không có đuổi theo. Chỉ là ở thang lầu gian âm u trong một góc dừng lại trong chốc lát. Liền cứng đờ mà lại lần nữa xoay người, mũi chân hướng phía trước, mặt siêu sau, chậm rãi hướng dưới lầu đi đến. Tháp, tháp, tháp kia xuống lầu tiếng bước chân ở yên tĩnh tiểu lâu chung có vẻ vô cùng rõ ràng mà quỷ dị. Như là có người ở trên đầu quả tim khiêu vũ, mỗi một chút phập phồng đều lệnh người trong lòng run sợ. Càng ngày càng xa, cuối cùng, biến mất, bọn họ cũng không biết, Hạ Quảng Hạo kia trương bị mạnh mẽ ninh đến sau lưng tái nhợt gương mặt thượng đã là lệ lưu đầy mặt. Càng không phát hiện chính là... Ở cặp kia cá chết giống nhau trợn lên đọng lại trong hai mắt trừ bỏ thống khổ ở ngoài còn tràn ngập. Tuyệt vọng cùng bất lực, theo sát ta Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng gật đầu, ngăn chặn nội tâm sợ hãi. Theo sát Nhiếp Uyên hướng hành lang chỗ sâu trong bóng ma đi đến. Tuy rằng phía trước đã làm nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng đương sự tình chân chính phát sinh thời điểm cảm giác vẫn là không giống nhau. Đặc biệt là ở biết rõ nào đó trong phòng có quỷ dưới tình huống. Ba người dẫm lên trên mặt đất máu loãng, đi theo nó đi phía trước đi. Ở hành lang cuối tổng cộng có 4 cái phòng, cửa phòng toàn bộ đều bị mở ra. Bên trong cửa sổ nhắm chặt, bức màn cũng kéo đến gắt gao. Các góc chung đều chất đầy tạp vật, cho bụi càng là mãn thiên phi vũ. Hoảng hốt gian. Kỳ Vô Hoan dư quang ngắm đến kia trần nhà thượng tựa hồ treo vài nhân ảnh. Nhưng là đương chân chính xem qua đi thời điểm, rồi lại cái gì đều không có. Trên sàn nhà máu loãng chảy một đường, ngăn với cuối cùng một phòng trước cửa. Ở tiến vào thời điểm, bọn họ nhìn đến phòng biển số nhà thượng viết chính là tâm lý cố vấn thất. Cùng bên ngoài hỗn độn cũ xưa hành lang bất đồng, phòng này rất là sạch sẽ. Bên trong bài trí cùng phía dưới phòng y tế không sai biệt lắm. Màu trắng bàn làm việc, nghỉ ngơi dùng giường bệnh, ba người theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Ánh mắt đầu tiên cái gì đều không có, nhưng mà trở lại nhìn kỹ thời điểm, không ngờ phát hiện bên kia màu trắng bình phong mặt sau chỉnh treo một cái màu đen bóng dáng. Một trận âm phong đánh úp lại, bóng người kia đột nhiên bỗng nhiên vừa chuyển. Cùng với thê lương tiếng cười, một chương bị tóc đen che đậy mặt từ bình phong khe hở gian lộ ra tới. Ngoạ tao, xuất hiện, ghét nhất quay đầu lại sát, Kỳ Vô Hoan cẳng chân có chút nhũn ra, cuống quýt đỡ mặt sau khung cửa, nhưng mà trở lại tập trung nhìn vào thời điểm, kia hồng y nữ hài rồi lại không thấy bóng dáng, đồng dạng bị dọa nhảy dựng còn có Lâm Mai Niệm, nàng sắc mặt cũng không quá đẹp. Nỗ lực bảo trì chấn định nói, đừng sợ, ngàn vạn đừng lộn xộn, nàng chỉ là ở dọa chúng ta. Dọa chạy nàng là có thể trực tiếp giết người ân Kỳ Vô Hoan đương nhiên minh bạch đạo lý. Này, sắc mặt trắng bệch giữ chặt Nhiếp Uyên tay, bọn họ thật cẩn thận mà hướng bạch bình phong phương hướng đi đến. Chỉ thấy kia mặt sau còn treo một khối kiểu cũ bảng đen. Bảng đen tượng dùng màu trắng phấn viết tràn ngập tên. Như là ở làm lựa chọn đề giống nhau, mỗi cái tên bên cạnh đều họa đỏ như máu câu, trừ bỏ cuối cùng 3 cái tên còn chưa câu thượng, Phương Quân, Ân Chí, Lâm Mai niệm ni này bảng đen người trên danh hiển nhiên là mỗi cái trong trường học nhân tò mò. Tới khiêu chiến không thể tưởng tượng chuyện xưa học sinh, hiện giờ đã toàn bộ bị giết đã chết, dựa theo khủng bố tiền kịch bản cùng dĩ vãng kinh nghiệm. Quỷ năng lực cùng giết qua nhân xấu có quan hệ, mà quang xem kia bảng đen thượng tên, ít nhất có 100 người, nàng thế nhưng đã giết qua như vậy nhiều người. So trong tưởng tượng còn nếu không dễ đối phó a. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Không ngừng là hắn, Lâm Mai Niệm cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại. Thậm chí bắt đầu hối hận tham dự như vậy mạo hiểm kế hoạch. Nói đến cùng, nàng cũng là có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hiện tại tình huống này chỉ có thể gửi hy vọng với hai người kia theo như lời chính là lời nói thật. Bọn họ thật sự đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ giọng hỏi. Chúng ta, động thủ, không, từ từ Kỳ Vô Hoan ánh mắt bay nhanh mà đảo qua bảng đen. Từ kia từng hàng tên thượng thoảng qua, đột nhiên phát giác một vấn đề. Không đúng a, hắn có chút không tin tà. Lại nhìn một lần, lần này xác định, không có, thật sự không có, như thế nào sẽ không có đâu. Không phải đâu, chẳng lẽ nói thật, không phải nàng, cái này ý niệm mới vừa một toát ra tới. Lâm Mai Niệm liền một tiếng thét kinh hãi, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy kia nói phi đầu tán phát màu đỏ bóng dáng đã lặng yên treo ở bọn họ trên đỉnh đầu. Nàng vẫn cứ cúi đầu, rậm rạp tóc đen chặn mặt, tí tách, tí tách, tí tách, nàng cả người đều ở đổ máu, trong miệng phát ra một loại tựa khóc tựa cười thanh âm ni, ha ha. Ha ha, ba người đồng thời sau này lui. Thẳng đến bị một chương giường bệnh ngăn cản đường đi, Kỳ Vô Hoan nuốt khẩu nước miếng, theo bản năng mà lại hướng Nhiếp Uyên phía sau rụt rụt. Nhưng lại mở to hai mắt chết nhìn chằm chằm Tiểu Ái. Như là muốn từ nàng trên mặt xác nhận cái gì giống nhau. Đột nhiên, phanh một thanh âm vang lên, này gian phòng y tế môn bị đóng lại. Không xong, Lâm Mai Niệm cả người run lên, càng đáng sợ chính là... Cái này nữ hài nói chuyện, các ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề? Rõ ràng là tuổi trẻ nữ hài âm sắc, nhưng phát âm lại vô cùng thê lương lại khàn khàn, mang theo quỷ dị khóc nức nở, vô cùng tinh tường nhắc nhở bọn họ, nàng là chân thật tồn tại. Nhiếp Uyên Đảo vẫn là một chút đều không sợ, đem thanh niên hộ ở sau người, lang giống nhau thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm nữ quỷ. Trong tay Tam Hạ chuẩn bị tiến công. Nhưng mà phía sau Kỳ Vô Hoan lại nhẹ nhàng kéo một chút hắn vạt áo. Viên viên, từ từ treo ở trên trần nhà giáo phục huyết y nữ hài chậm rãi cúi đầu tới. Đầu lấy không thể tưởng tượng góc độ rũ xuống tới. Tóc đen hoàn toàn chặn mặt, nhưng lại có thể cảm giác được giấu ở mặt sau âm lãnh tầm mắt. Chết nhìn bọn hắn chằm chằm, lại hỏi một lần, các ngươi, có cái gì vấn đề? Nàng lại bắt đầu vấn đề. Dựa theo chuyện xưa tình tiết, đưa ra vấn đề nàng sau khi trả lời không lâu liền sẽ giết người. Nhưng nếu không có hướng nàng đưa ra vấn đề tắc trực tiếp liền sẽ bị giết chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, các ngươi mau ra tay a, Lâm Mai Niệm chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Sợ hãi tầng tầng chồng lên cùng nhau đè ép xuống dưới. Buồn đến nàng cơ hồ thở không nổi như tới. Trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt, nắm chặt lục lạc, thanh âm khẩn trương tới rồi hơi có chút run rẩy, thúc giục nói, mau a, chờ một chút, chờ cái gì a? Thao, Lâm Mai Niệm nhịn không được bạo thanh thô khẩu, bởi vì kia hồng y nữ hài như là mất đi kiên nhẫn. Bang một tiếng, treo ở nàng trên cổ dây thường chặt đứt, nàng đông một tiếng dừng ở trên mặt đất, tức khắc máu tươi vẩy ra. Sau đó giống con nhện giống nhau cung đứng dậy, tứ chi cứng đờ mà vặn vẹo mà tháo xuống trên cổ bị máu tươi nhiễm hồng dây thừng. Chậm rãi bò lại đây, dựa, Lâm Mai Niệm thanh âm có chút phát run, nắm chặt trong tay lục lạc, lại lần nữa thúc giục nói, mau a, các ngươi mau ra tay a. Không, chờ một chút, Kỳ Vô Hoan lại kiên trì mà nói, tin tưởng ta, vừa dứt lời. Ba người đồng thời cảm thấy sau cổ lạnh cả người. bỗng nhiên ngẩng đầu, thình lình phát hiện trên trần nhà thế nhưng treo đầy người. Bọn họ mỗi một cái đều ăn mặc các loại trường học giáo phục. Thân thể cứng đờ treo ở mặt trên, sắc mặt tái nhợt phát thanh, trong miệng đầu lưỡi điếu ra tới duỗi đến lão trường, đầy mặt thống khổ, trong miệng không ngừng phát ra cùng loại với nghẹn ngào xen ngâm thanh âm ni giống như luyện. Ngục bãi tha ma, mãn nhà ở thống khổ kêu rên lệnh người sờn tóc gáy. Hơn nữa giây tiếp theo, những cái đó treo ở trên trần nhà bóng người bỗng nhiên xoay người. Đầu toàn bộ xoay quá mức, vô số đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Cùng lúc đó, bò trên mặt đất huyết y nữ hài cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng chậm rãi giơ lên trong tay màu trắng tác bộ, máu chảy đầm đìa thân thể càng là lấy không thể tưởng tượng góc độ lập lên. Kia trương gần trong gang tấc trên mặt tràn ngập quỷ dị tươi cười. Như là ở thưởng thức bọn họ trên mặt sợ hãi biểu tình. Hi hi hi, hi hi, chỉ từ bề ngoài mà nói. Cái này nữ hài cùng chuyện xưa chung theo như lời giống nhau. Thanh thuần lại xinh đẹp, nhưng lại là đầy mặt máu tươi. Nàng ở khóc lại cười, trên mặt có nước mắt, nhưng biểu tình lại vô cùng khoa trương. Đại trương trong miệng không ngừng trào ra máu tươi. Đồng tử đen nhánh, mắt nhân đỏ đậm mờ ni gương mặt này đáng sợ đến cực điểm. Nhưng nàng tuyệt đối không phải cái kia đầu xoay tròn 180 độ quỷ. Hơn nữa nàng thủ pháp giết người hiển nhiên là đem người cấp sống sờ sờ treo cổ. Kỳ Vô Hoan hoàn toàn xác định, không phải nàng, cái gì, khó trách bảng đen thượng không có ngụy mông, Đặng Lôi, Diệp Vân tên. Kỳ Vô Hoan lúc ấy ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy kỳ quái. Cho tới bây giờ mới xác định, nàng không phải cái kia nguyền rủa bọn họ quỷ. Lầm, kia hiện tại làm sao bây giờ? Các ngươi trên tay vũ khí có thể sử dụng bao nhiêu lần? Lâm Mai Niệm cuống quýt hỏi, theo tiểu ái chậm rãi bò dậy, vô hình áp lực càng lúc càng lớn, phảng phất rơi vào hầm băng, đông lạnh đến xương. Bao gồm Nhiếp Uyên ở bên trong, bọn họ đều phát hiện thân thể trở nên muộn đốn có chút không nghe sai sử. Uy, Ân Chí, Phương Quân các ngươi mau ra tay a! Kỳ Vô Hoan vẫn cứ không có trả lời. Mắt thấy nữ quỷ giơ lên trong tay dây thừng vòng ở hướng Nhiếp Uyên trên cổ bộ. Lâm Mai Niệm trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Tâm nói xong, lần này tài. Liền ở nàng chuẩn bị sử dụng trong tay kia chuỗi lục lạc chạy trốn thời điểm. Trầm mặc không nói Kỳ Vô Hoan đột nhiên nói chuyện, hắn lại lần nữa giữ chặt chuẩn bị động thủ Nhiếp Uyên. Sau đó cúi đầu nhìn về phía tiểu ái, thanh thanh giọng nói, gần từng chữ một tinh tường nói. Từ từ, chúng ta muốn vấn đề, đã cầm dây chói giơ lên chuẩn bị hướng bọn họ trên cổ bộ tiểu ái ngừng lại. Tựa hồ có chút khó chịu. Nhưng cũng không sao cả, chỉ là đem ngày chết trì hoãn như vậy một lát mà thôi. Nàng thu hồi cánh tay xem qua đi, như là không có cảm tình máy móc, băng băng hỏi, chỉ có thể đề cùng học tập có quan hệ vấn đề ân. Ta biết, ngươi hãy nghe cho kỹ, đương Kỳ Vô Hoan gần từng chữ một nói ra chính mình vấn đề thời. Điểm ân y, có như vậy trong nháy mắt, hồng y nữ hài hiển nhiên là dừng một chút. Không ngừng là nàng, liền phía sau Lâm Mai Niệm đều ngây ngẩn cả người, nhưng thật ra Nhiếp Uyên một bộ dự kiến bên trong biểu tình. Nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng xì cười thanh, quả nhiên là chỉ có kỷ ngu ngốc mới có thể làm ra tới chuyện này. Vì thế cái này thân xuyên giáo phục trong sáng tuấn giật thiếu niên lại lặp lại một lần. Tiểu ái, số PP chuẩn xác trị số là cái gì? Thỉnh ngươi từ đầu tới đuôi viết cho ta. Một cái đều không thể thiếu, Kỳ Vô Hoan nói xong lời này về sau lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt giấy. Bút đưa cho cả người lấy máu giáo phục nữ hài. Lộ ra, đệ tử tốt ngoan bảo bảo, biểu tình vẻ mặt chân thành mà thúc giục nói. Nhanh lên bắt đầu đi. Hết chương.